mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 210, cha con nhận nhau 8, góc truyện audio.com, Đường Gia Đại Thiếu lại một lần nữa leo lên đầu các tạp chí, lần này không phải mang theo phụ nữ, mà là anh mang theo Lamborghini. Nghe nói, Đường Gia Đại Thiếu ở trên đường thấy xe truyền thông theo dõi xe mình, thay đổi đầu xe đụng lên xe của truyền thông. Loại này chuyện này, chỉ có Đường Đại Thiếu làm. Lúc Hạ Thần Hy nhìn thấy tin tức này, trên cơ bản không có gì ý nghĩ, Hạ Bảo Bối cười nhạo nói với cô, Hạ Thần Hy cũng cảm thấy, Đường Tổng lái phê tần tương đối khá, đừng rêu rao như thế. Anh ta va chạm xe phỏng vấn này, sau này bao nhiêu anh nhân sẽ làm vậy? Các danh nhân đã sớm thấy chán các ký giả bát quái đào bới, một số ký giả lại lòng dạ hiểm độc không đạo đức, cái tin tức gì cũng đào lên, chuyện riêng tư cái gì cũng không có, ngại với thế lực truyền thông, bọn họ không dám phản kháng. Có Đường Bạch Dạ một tiền lệ, dự đoán muốn náo nhiệt. Dự đoán mỗi người ký giả nơm nớp lo sợ, không muốn chạy ngoài. Công ty Đường Thị, công trình gần đây nhiều hội nghị, Thái Gia mang theo Hạ Thần Hy cùng một đội xây cất thường xuyên đến tầng 50 tham gia hội nghị, trong đó có phòng thiết kế cũng có bộ phận nhận thầu, toàn bộ nhân vật quan trọng trong hạng mục đang họp. Sáng sớm đã bắt đầu họp, lúc kết thúc đã là buổi trưa. Đường Bạch Dạ muốn cùng Hạ Thần Hy đi ăn cơm trưa, vừa định mở miệng, thư ký chủ tịch nói, Đường Tổng, Tưởng tiểu thư tới. Biết, Đường Bạch Dạ nói, mọi người còn chưa có tan đi, Tưởng Tuệ theo trong phòng làm việc tổng giám đốc ra, thấy Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đứng chung một chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống, ngược lại lại tươi cười. Đoan trang, đúng mức, Đường, Tưởng Tuệ đi tới, thân thiết cầm tay Đường Bạch Dạ, vô cùng thân mật cười tươi như hoa. Lâm Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, Hạ Thần Hy cười cùng Tưởng Tuệ chào hỏi, bọn người Thái Gia biết bọn họ muốn kết hôn, cũng biết Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ có một chút ái muội. Bầu không khí này có điểm quái gì, các người vừa mới họp xong sao? Tưởng Tuệ hỏi Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ hỏi lại, em tới làm cái gì? Tưởng Tuệ nói, anh đã quên sao? Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới, đêm qua không phải nói với anh rồi sao? Trên mặt Tưởng Tuệ e thẹn, ngọt ngào, như một tân nương, lúc nói lời này, khóe mắt đảo qua Hạ Thần Hy, mang theo một loại đắc ý. Thái Gia nói, Đường Tổng, ngài cùng Tưởng tiểu thư trò chuyện, chúng tôi đi trước chuẩn bị tài liệu. Ánh mắt Đường Bạch Dạ hướng Hạ Thần Hy, ánh mắt Hạ Thần Hy vẫn nhìn trong tài liệu trong tay, nghe Thái Gia nói như thế, theo Thái Gia cùng nhau tiến thang máy, thẳng đến thang máy đóng cửa, Hạ Thần Hy cũng không liếc mắt nhìn Đường Bạch Dạ một cái. Trong thang máy, Thái Gia lén lút hỏi, Thần Hy cô có phải không được vui hay không? Không a, Hạ Thần Hy cười híp mắt tươi cười, tôi chỉ là đang nghiên cứu vấn đề thụ lực. Thực sự, Hạ Thần Hy ngọt ngào cười, tổng giám mời nhìn vẻ mặt chân thành vô tội của tôi. Nhìn không ra, phối kính mát, Thái Gia, Hạ Thần Hy thoạt nhìn đích xác không giống tức giận lắm, Thái Gia nghĩ thầm, anh suy nghĩ nhiều quá. Phòng tổng giám đốc, Đường Bạch Dạ kéo kéo cà vạt có chút bực bội. Tưởng Tuệ, anh và em đã nói, hôn lễ hủy bỏ, vì sao em nhất định phải khư khư cố chấp? Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi, này đối với em có gì tốt, anh sẽ không kết hôn với em, điểm này anh nói rất rõ ràng. Anh đã nói anh sẽ kết hôn, góc truyện audio.com, với em, Tưởng Tuệ có chút cố chấp, cách chương.